Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Hiện nay thì Liễu Truyện có một mong muốn, đó là các video mà Liễu Truyện phát hành được tăng thêm lượt đề xuất để Liễu Truyện có cơ hội được phục vụ nhiều quý thính giả hơn, được tiếp cận nhiều quý thính giả hơn và để Liễu Truyện có động lực ra chuyện nhiều hơn. Vì vậy, Liễu Truyện rất mong muốn nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ từ các quý thính giả thân mến. Đó là sau khi nghe video, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 196 của bộ truyện Người Thừa Kế. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Liên minh. Làm sao chuyện này có thể? Trần Hàm có liên quan đến liên minh? Trần Bình sững sờ, vẻ mặt phức tạp đứng đó, hỏi: cậu tra được bao nhiêu rồi? Diệp Phàm ở đầu bên kia điện thoại, giọng nói lười biếng trở nên nghiêm túc, nói: vẫn chưa, chuyện này tra ra thì có hơi rắc rối. Anh cũng biết, quyền lực của tôi trong nước không mạnh như vậy, tôi bị hạn chế nhiều thứ. Tuy nhiên, ở Mỹ, tôi có thể giúp hỏi thăm một chút. Còn về Ngô Mỹ Nhân, hãy để tôi. Trần Bình gật đầu, nói vài câu rồi cúp máy. Sau đó, Trần Bình rời khỏi khách sạn. Nhưng vào lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên, là cha vợ Giang Quốc Dân gọi tới. Sao cha vợ lại gọi cho mình? Trần Bình vừa trả lời điện thoại, liền nghe thấy Giang Quốc Dân vội vàng nói: Trần Bình, đến tập đoàn Tôn Thị ngay. Cha và mẹ vợ con bị người ta trói. Bọn họ gọi đúng tên con, bảo gọi con tới. Trần Bình sững sờ, tập đoàn Tôn Thị, Tôn Trạch Diệu. Không ngờ tên nhãi nhép này lại dám ra tay. Giang Quốc Dân ở bên kia, lòng nóng như lửa đốt, hoảng loạn vô cùng. Đang ở cùng vợ trong bệnh viện Thượng Giang, lại bất ngờ bị trói và đưa đến Thượng Hải. Đột nhiên, giọng nói của điện thoại thay đổi. Trần Bình, không phải mày giỏi lắm sao? Không phải mày có thể gọi người sao? Bây giờ, cha mẹ vợ mày đang nằm trong tay tao. Muốn giữ lại cái mạng chó của họ thì đừng làm ra vẻ. Là giọng của Tôn Trạch Diệu. Tôn Trạch Diệu, mau thả người ra. Nếu không thì tự gánh lấy hậu quả. Trần Bình lạnh lùng quát. Mày còn dám kêu với tao à? Tôn Trạch Diệu giận dữ hét lên. Bên kia điện thoại nghe thấy mệnh lệnh của anh ta. Sau đó là tiếng tát không dứt. Tiếp theo là tiếng hét của Dương Quế Lan. Ôi, đừng đánh, đừng đánh. Cậu đang tìm con rể của tôi mà. Không phải tôi, Trần Bình, đồ rác rưởi, mau tới đây. Nếu không tôi và cha mày chết chắc. Trần Bình cao mày nói vào điện thoại. Tôn Trạch Diệu, mày dừng lại, tao sẽ qua. Địa chỉ ở đâu? Mặc dù anh không có tình cảm tốt với Dương Quế Lan, nhưng bà cũng là mẹ của Giang Uyển, là mẹ vợ của anh. Cho dù mẹ vợ có xỉa xói mình đến đâu, cũng không thể mặc kệ bà. Tập đoàn Tôn Thị ở phố Phượng Hoàng, Bắc Thành. Tự mình đến, tao sẽ thả người đi. Vốn dĩ hai kẻ già này không có giá trị gì đối với tao. Trần Bình, tao không sợ nói cho mày biết. Tới rồi là mày sẽ không đi được. Mày dám chạy, hai người họ sẽ không sống nổi qua hôm nay. Tôn Trạch Diệu uy hiếp. Trần Bình trầm mặt, tay nắm chặt lại, vang lên tiếng răng rác. Tôn Trạch Diệu, cái thứ không biết sống chết này. Nhà họ Tôn phải chết. Sau đó anh cúp máy đi ra ngoài. Tập đoàn Tôn Thị cũng được coi là làm vua một phương ở Bắc Thành. Nhà họ Tôn có tiếng là huấn luyện vệ sĩ đặc biệt và cho ra được rất nhiều vệ sĩ xuất chúng. Trần Bình lái xe trực tiếp tới cửa lớn của Tôn Thị. Vừa xuống xe thì bị bảo vệ ngăn lại. Ha ha, làm gì? Biết nơi này là chỗ nào không mà dám xông vào trong? Mấy tên bảo vệ cầm côn nhìn Trần Bình một lượt từ trên xuống dưới. Tôi là Trần Bình, được cậu Tôn của các người hẹn tới. Mấy tên bảo vệ sững sờ, nhìn Trần Bình sau đó cười cười. Dừng xe ở đây đi, tự mình đi vào là được. Đoán chừng sau khi đi vào, anh già cũng không lái xe được. Nghe nói, cậu chủ bị người ta làm mất mặt. Hôm nay trói được người nhà hắn để hẹn tới giải quyết. Còn tưởng rằng trâu bò thế nào, nhìn cách ăn mặc thì lại là thứ xấu xí hèn hạ. Trần Bình cười. Để vào bãi đậu xe đi. Còn về phần tôi có lái được không? Đến lúc đó hai người sẽ biết. Mẹ, con giả vờ, tranh thủ vào đi. Sau nhà kho, cậu chủ của chúng tôi đang chờ để tiếp đón anh đấy. Nói xong, hai tên bảo vệ liền tiến lên, kéo Trần Bình vào trong. Trần Bình bị kéo đến sân huấn luyện phía sau Tôn Thị. Dầm một tiếng, cửa sắt được cuộn lên. Tôn Thế Mậu ngồi ở trong cùng. Bên cạnh là mười mấy tên đàn em cường tráng dữ tợn, ai cũng cầm gậy sắt trong tay. Giang Quốc Dân đứng sang một bên không dám di chuyển. Dương Quế Lan vẫn ngồi trên xe lăn, khuôn mặt cả hai người sưng lên, rõ ràng là bị đánh cho tơi tả. Tôn Trạch Diệu đang chống nạng ở một bên, với một chiếc băng quấn quanh cánh tay phải và treo lên cổ. Tối hôm qua, anh ta bị đánh cho tối tăm mặt mũi, không hiểu gì cả. Bên kia cũng chỉ mặt mà nói là Trần Bình để người ta làm. Mẹ đó, lúc ấy Tôn Trạch Diệu tức phát điên. Được lắm Trần Bình, tính toán người khác sau lưng. Bắt nó, chơi chết cho tao. Tôn Trạch Diệu hét lớn một tiếng, bảo vệ phía sau nghe được thì đạp lên người Trần Bình, đẩy anh đi vào. Sau đó đóng chặt cửa lớn. Trần Bình lạnh lùng nhìn hai nhân viên bảo vệ bên cạnh. Dám đá mình, muốn giảm tuổi thọ rồi. Ái chà, chết đến nơi còn trừng mắt nhìn tao. Có tin tao giết chết mày luôn không? Bảo vệ vừa định nói xong, định đánh thì bị Tôn Thế Mộng ngăn lại, quát lớn. Muốn đánh cũng không đến lượt chúng mày, cút cho tao. Tôn Thế Mậu là người có tiếng nói nhất trong nhà họ Tôn. Năm nay 6-70 tuổi nhưng tinh thần vẫn rất phấn chấn. Ông ta chính là người huấn luyện cho đám vệ sĩ bên cạnh các nhân viên quan chức cao quý. Ở Thượng Hải có lực lượng và bối cảnh rất sâu. Ông ta cũng đang quan sát Trần Bình. Đây chính là người tên Trần Bình có danh tiếng vang dội gần đây. Xem ra cũng rất tầm thường. Có phải sai lầm rồi không? Hai, mà chính cháu của mình cũng suốt ngày gây chuyện. Nhưng mà cũng được, chọc vào nhà họ Tôn thì anh phải lãnh hậu quả. Trần Bình nhìn Tôn Thế Mậu lạnh lùng nói. Tôi tới đã tuân thủ lời hứa, thả cha mẹ vợ tôi ra đi. Đúng đúng đúng đúng, tất cả đều là lỗi của Trần Bình. Ông Tôn, thả chúng tôi đi. Trần Bình, cái tên rác rưởi này sao giờ mới đến? Bọn họ sắp đánh chết tao rồi đây này. Dương Quế Lan gào lên như lợn bị chọc tiết. Ngày nào cũng gây chuyện, tên vô tích sự. Muốn chết thì tự chết, đừng kéo theo chúng ta làm cái đệm lưng. Mẹ, con không gây chuyện. Câm miệng đi, đeo tại mày. Bây giờ còn liên lụy đến bọn tao. Dương Quế Lan nói, phẫn hận nhìn chằm chằm Trần Bình, mắng. Tao nói cho mày biết, về tao sẽ để Giang Uyển ly hôn với mày. Một phút cũng không đợi, để mày ở trong nhà của chúng ta là một lời nguyền rủa. Sớm muộn gì, cả nhà chúng ta sẽ bị giết. Ngay sau đó, Dương Quế Lan quay lại nhìn Tôn Thế Mậu và Tôn Trạch Diệu với nụ cười nịnh hót và nói. Cậu Tôn, cậu xem Trần Bình này cũng đến rồi, cậu có thể để chúng tôi đi được rồi chứ? Tôn Trạch Diệu nghe thế thì tát lên mặt Dương Quế Lan một cái. Câm miệng cho tôi, bà là cái thá gì? Vết thương trên người của tôi là do con rể bà đánh đấy. Dương Quế Lan bị đánh đến run rẩy, bây giờ bà ta không dám hận Tôn Trạch Diệu mà là hận Trần Bình. Tên vô tích sự này, từ lúc nó vào nhà thì cướp hết tất cả mọi thứ của mình, bây giờ lại còn dám đánh cậu chủ nhà họ Tôn ở Thượng Hải này. Vừa rồi có nghe mấy người làm kia bàn tán, nhà họ Tôn này là một gia tộc lớn ở Thượng Hải. Sao cái tên vô tích sự này lại gây chuyện thế? Cái tên rác rưởi, đáng chết. Trạch Diệu, được rồi. Tôn Thế Mậu nhẹ nhàng nói. Để cho hai người họ đi. Nói xong, Tôn Thế Mậu khoát tay, bảo đàn em đưa vợ chồng Dương Quế Lan đi. Lúc này, mười mấy tên đàn em nhao nhao về quanh Trần Bình, gậy thép và côn sắt gõ theo nhịp, cười mỉa mai nhìn anh. Tôn Trạch Diệu chống gậy, khập khiễng đi đến, dùng bàn tay trái vỗ nhẹ vào mặt Trần Bình. Trần Bình, không phải mày rất oai phong sao? Dám cho người giở trò sau lưng tao hả? Tao nói cho mày biết, hôm nay bố mày sẽ giết chết mày. Tao xem, ở Thượng Hải này, ai có thể cứu mày? Mày có biết nhà họ Tôn bọn tao sẽ làm gì không? Nói ra, chắc là dọa mày chết mất. Hôm nay, xung quanh đây có rất nhiều tay súng. Mày thử gọi ông Bạch đến đi, cho ông ta chết cùng mày luôn. Tôn Trạch Diệu nói xong, tát vào mặt Trần Bình. Những tên tay chân xung quanh đều cười nhạo. Sau khi Tôn Trạch Diệu tát một cái này, thấy Trần Bình không đánh trả, anh ta càng trở nên kiêu ngạo và không kinh nể gì nữa. Ha ha ha, đồ chó chết, sao hôm nay mày không điên cuồng đi hả? Tôn Trạch Diệu tao từ bé đến lớn, tao chưa bao giờ bị người khác làm nhục như hôm qua. Tao nghe nói mày có một người vợ rất đẹp, để tao nói cho mày biết, hôm nay tao trước tiên sẽ xử lý mày, rồi đêm nay sẽ trói vợ mày lại, mang đi bán cho nhà thô. Tôn Trạch Diệu mắng trời, và khi nhìn thấy Trần Bình cao mày, ngay lập tức hét lên. Mày không hài lòng hả? Muốn đánh tao sao? Nào, đánh đi. Nếu mà mày dám đánh tao, mẹ nó, tao sẽ quỳ xuống và gọi mày là cha. Ồ, đây chính là anh nói đấy nhá. Trần Bình mỉm cười. Ngay lập tức, soạt, Trần Bình bước đến tên tay sai bên cạnh và lấy một cái ống tuýp trên người gã. Động tác quá nhanh, không có ai ở đây phản ứng kịp. Trần Bình, mày muốn làm gì? Mày dám sao? Tôn Trạch Diệu giật mình, vội vàng lùi lại, suýt nữa ngã xuống đất. Bang, một âm thanh vang lên, Trần Bình cầm ống tuýp trong tay và đập vào vai Tôn Trạch Diệu. Vẫn là cánh tay bị hỏng đấy. Đột nhiên, một tiếng hét thảm thiết như lợn bị chọc tiết vang lên ở trong nhà kho. Tôn Trạch Diệu ngã xuống đất, đau đớn lăn lộn kêu cha gọi mẹ. Gọi cha gọi mẹ cái gì? Trần Bình lạnh lùng nắm tay. Mọi người chết lặng. Thanh niên trông rất bình thường này không muốn sống nữa sao? Bị mấy chục người bao vây mà vẫn dám làm loạn hả? Được, dũng cảm lắm. Còn mẹ nhà mày? Ai ôi, tao đau quá. Ai ôi. Mồ hôi lạnh trên trán Tôn Trạch Diệu chảy ra, dùng chút sức lực còn lại kêu lên. Có đứng ngây người ở đấy làm gì? Đi lên giết chết thằng chó này cho tôi. Đánh chết nó đi. Nếu có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôn Trạch Diệu phát điên và hét lên ra lệnh cho người của mình. Thằng nhóc, mày chết chắc rồi. Mẹ nó, làm thịt nó. Hàng chục tên tay sai cầm vũ khí lên rồi hung hổ lao tới. Có quá nhiều người, Trần Bình phát hiện ra một khoảng trống có ít người, lập tức lao ra thoát khỏi vòng vây, sau đó dùng ống tuyết trong tay để phòng thủ, đánh lại bọn chúng. Nhà họ Tôn có nhiều người, nhưng mà lại không làm bị thương nổi Trần Bình. Hơn nữa, Trần Bình đã hạ gục khá nhiều người. Nhìn thấy, mỗi khi Trần Bình nhấc gậy lên, là một tên tay sai nhà họ Tôn nằm xuống. Tôn Thế Mậu lập tức chảy mồ hôi lạnh. Người này không đơn giản, mạnh mẽ chống trả, mấy chục người dựa vào đánh nhau để kiếm ăn mà lại không làm gì được anh, giống như là một chiến thần vậy. Anh ta xuất thân là một huấn luyện viên, vậy nên anh ta hiểu được kỹ thuật của Trần Bình như thế nào. Đó là các kỹ thuật trong quân đội. Trần Bình này là một quân nhân sao? Nhớ lại những gì mà con trai đã nói với mình ngày hôm qua, Trần Bình và nhà họ Chu có quan hệ rất thân thiết. Tôn Thế Mậu có chút hoảng sợ. Chẳng lẽ lần này nhà họ Tôn sẽ gặp phải tai họa sao? Đôi lông mày trắng của Tôn Thế Mậu rung lên, nhanh chóng vỗ vỗ tay. Ở phía sau lão ta, những tên vệ sĩ này đã đợi lệnh, lập tức xông lên. Những tên tay sai nhìn thấy những vệ sĩ kia tiến lên thì vội vàng tránh sang một bên. Vài tên còn đang đánh nhau với Trần Bình không thoát ra được thì bị vệ sĩ của Tôn Thế Mậu đánh bay ra ngoài. Một trong số bọn chúng lấy đà lao tới và bị một tên tay sai cản đường, lập tức xoay chân đá bay người cản đường kia. Một đám phế vật vướng víu, người kia bay lên xoay hai vòng rồi trực tiếp rơi xuống đất ngất xỉu. Trần Bình đã chú ý đến những người này ở đằng sau Tôn Thế Mậu từ lâu và biết chắc bọn chúng không phải là người tốt bụng gì cả. Nếu mà ba bốn người như này cùng đến, Trần Bình cũng sẽ không chịu nổi. Không được dây dưa, nhất định phải nhanh chóng quyết định từng người một. Hai vệ sĩ phía trước, một người cầm tuyếp sắt và người kia cầm mã tấu, một trái một phải, tấn công vào tim và đầu của Trần Bình. Nguy hiểm, Trần Bình không dám lơ là, dùng ống tuyếp đang cầm trên tay trái chặn lại thanh mã tấu đang ngắm vào tim, rồi nhảy lên tránh cây tuyếp sắt, dùng tay đấm vào đầu người vệ sĩ. Trần Bình đã rất tức giận đâm ra. Lập tức nghe đến một tiếng bóp và kính râm trên mặt của tên vệ sĩ bị nắm đấm của Trần Bình làm vỡ nát. Gã ta nặng nề ngã xuống đất, sùi bọt mép. Ngay sau khi Trần Bình tiếp đất, anh bắt lấy cánh tay đang cầm thanh mã tấu của người đàn ông kia. Tay trái đè xuống cổ, kèm theo tiếng răng rắc, anh đã bẻ gãy tay của tên vệ sĩ đấy. Lúc ấy, anh không nắm chắc được, thanh mã tấu đã rơi xuống đất. Ngay lập tức mất đi hai người vệ sĩ, Tôn Thế Mậu trừng to mắt, lão ta chửi. Bọn mày đều là lũ vô dụng, hôm nay không thắng được, ông đây sẽ phế bọn mày. Vào lúc này, một tên vệ sĩ khác đã nhanh chóng đấm tới. Gã ta tên là Lưu Mãnh, một võ sĩ chuyên nghiệp trong các trận đấu ngầm. Nhưng mà Trần Bình nhanh nhẹn né được cú đấm của gã ta, cứng rắn chống đỡ lại những đòn tấn công. Khóe miệng anh dần dần nhếch lên một nụ cười. Các vệ sĩ riêng của nhà họ Trần đều là những bộ đội về hưu, kỹ thuật của bọn họ là đứng đầu cả nước. Mà Trần Bình được bọn họ huấn luyện từ nhỏ, sau này lại gia nhập Chiến Long, trải qua rất nhiều lần cận kề cái chết, cho nên đương nhiên không phải là người bình thường. Chẳng qua là do anh không thể hiện ra mà thôi. Trần Bình đã luyện tập võ thuật với họ từ khi còn nhỏ, và anh rất thích cảm giác này. Những cậu nhóc nhỏ tuổi ai cũng có một ước mơ sẽ trở thành anh hùng, vậy nên luôn có một tình yêu với võ thuật. Đã lâu rồi Trần Bình không đổ mồ hôi như thế này, không khỏi có chút hưng phấn. Đặc biệt là khi đối chọi lại những đòn đánh của đối thủ. Trần Bình và Lưu Mãnh đang chiến đấu mạnh mẽ, nhưng Lưu Mãnh đã thở hổn hển. Càng đánh, trong lòng gã ta lại càng sợ. Người thanh niên trước mặt này thật sự khó chơi. Hầu như mình đã áp chế được người này, nhưng gã ta ra bất cứ đòn gì thì đều bị chống trả lại. Thậm chí Lưu Mãnh còn cảm thấy rằng chính mình là một võ sĩ đã có 20 năm chiến đấu trong các võ đài ngầm, mà gặp phải Trần Bình giống như đang chơi đùa vậy. Lưu Mãnh lập tức trở nên căng thẳng. Trong đầu gã ta đang suy nghĩ ngây người một chút. Trong lúc bàng hoàng, Trần Bình đã bắt được sơ hở của Lưu Mãnh và xoay chân đá vào người gã ta. Trần Bình sớm đã phát hiện là đối phương không ổn định. Lưu Mãnh lập tức chấn động, nghĩ là trận đấu này xong rồi. Trần Bình đang chuẩn bị đấm một cú thật mạnh vào gã ta. Đột nhiên, một bàn tay từ đâu xuất hiện, nắm lấy cổ tay Trần Bình. Quay đầu lại thì anh thấy một tên vệ sĩ người nước ngoài. Cơ thể gã ta cứng như cục sắt, làn da ngăm đen. Gã này là đình đánh thuê đã xuất ngũ ở nước ngoài, không giống như những người không có đầu óc này chỉ biết lao đầu vào đánh. Ngay từ đầu gã ta đã rình rập ở xung quanh tìm cơ hội, chẳng khác gì cá sấu ở dưới nước chờ bắt con mồi. Đây thực sự là một bậc thầy ám sát. Vừa rồi gã ta nhìn thấy cơ hội, nhanh như chớp nắm lấy cánh tay của Trần Bình. Sau đó gã ta muốn bẻ gãy cánh tay của anh. Trần Bình giật mình, vội vàng lộn người lại để hóa giải lực vặn của bàn tay, sau đó rút tay ra nhảy ra phía sau. Người này có chút sức mạnh. Trần Bình chưa kịp phản ứng, vệ sĩ người nước ngoài đã lao tới. Hai bàn tay to cứng như sắt bám vào vai Trần Bình. Trần Bình đột nhiên cảm thấy có một sức nặng kỳ lạ truyền đến. Hai vai đau đớn, vội vàng cúi xuống thoát ra. Tuy rằng phản ứng của anh rất nhanh, nhưng tên vệ sĩ vẫn bám chặt vào vai Trần Bình, máu chảy đầm đìa. Lúc này Trần Bình đã có chút hoảng hốt, cảm thấy không ổn, có thể không đấu lại được người này. Mặc dù anh có một chút bản lĩnh, nhưng ở Chiến Long anh cũng là người yếu nhất. Gã vệ sĩ người nước ngoài trước mặt này, e rằng ngay cả Châu Giang gã ta cũng có thể đấu lại. Gã vệ sĩ người nước ngoài không cho Trần Bình cơ hội để thở, lập tức tung ra một cú đá, tiếng gió phát ra. Trần Bình nghiêng người để né, sau đó cùng đấu chiêu với đối phương. Đá lén, chọc mắt, móc thận, chiêu thức của tên vệ sĩ da đen này cực kỳ hung ác. Mỗi chiêu đều là một chiêu giết người. Trần Bình càng ngày càng kinh ngạc. Chưa đầy 10 hiệp, Trần Bình bị mắc phải sai lầm, bị gã vệ sĩ người nước ngoài bắt được và đè xuống đất. Tốt, tốt lắm, Vincent, dẫn thằng nhóc đấy ra đấy cho tôi. Tôn Thế Mậu hưng phấn nói. Vừa rồi lão ta còn đang sợ chết khiếp, còn tưởng rằng Trần Bình này sẽ làm loạn ở đây, nhưng cuối cùng cũng không thể thoát khỏi tay của Vincent. Gã vệ sĩ người nước ngoài tên Vincent này đang định giết chết Trần Bình. Nghe được Tôn Thế Mậu nói, gã ta không nói một lời mà dừng tay lại, kéo Trần Bình lên khỏi mặt đất, khóa cổ tay của anh rồi đẩy đến trước mặt Tôn Thế Mậu. Trong lòng Trần Bình kinh ngạc, không ngờ trong tay Tôn Thế Mậu lại có cao thủ như thế này. Khi Trần Bình đang suy nghĩ một chút, anh thấy Tôn Thế Mậu đứng dậy, chống gậy đi đến chỗ anh và tát anh hai cái vào mặt. Đồ rác rưởi, mày dám làm loạn trên địa bàn của nhà họ Tôn, đúng là chán sống. Tôn Thế Mậu mắng. Tôn Thế Mậu sẽ không cho phép những người như Trần Bình sống sót. Trận chiến vừa rồi lão ta đều nhìn rõ, Trần Bình này không đơn giản. Nếu như để cho người này rời khỏi đây, vậy thì nhà họ Tôn có thể gặp tai họa. Vào lúc này Tôn Trạch Diệu cũng đã được đỡ đứng dậy. Vết thương của anh ta đã được xử lý đơn giản. Vốn dĩ, những người của nhà họ Tôn đều bảo anh ta đến bệnh viện kiểm tra, nhưng Tôn Trạch Diệu không muốn. Trần Bình này làm mình bị thương nặng như vậy, bây giờ bị bắt lại rồi, tại sao không nhanh chóng trả thù chứ? Nếu chậm trễ, người này có thể đã bị ông nội anh ta làm thịt rồi. Trần Bình! Đôi mắt Tôn Trạch Diệu đỏ ngầu hét lên. Thằng phế vật này cuối cùng cũng đã bị bắt giữ. Tôn Trạch Diệu chính là cậu chủ của nhà họ Tôn. Từ nhỏ đến lớn, không ai dám chống lại anh ta. Muốn cái gì có cái đó. Vậy mà lại bị Trần Bình nhiều lần làm mình bị nhục nhã. Tôn Trạch Diệu được người dìu đến chỗ Trần Bình. Hai mắt đỏ bừng, mắng. Con mẹ nhà mày! Không phải mày rất giỏi đánh nhau sao? Đồ rác rưởi như mày cũng dám làm bị thương cơ thể cao quý của tao. Mày đáng tội chết. Vẻ mặt Trần Bình vẫn bình tĩnh, nhướng mày lên, lạnh lùng nhìn Tôn Trạch Diệu rồi cười. Con trai, con đã quên lời hứa của con rồi sao? Loại thân phận rác rưởi như anh, còn dám gọi mình là cao quý sao? Làm tôi buồn cười chết mất. Nhà họ Tôn này chỉ bé như con kiến. Chỉ cần Trần Bình muốn, anh có thể tiêu diệt nhà họ Tôn bất cứ lúc nào. Sở dĩ anh buông tha cho Tôn Trạch Diệu chỉ vì nể mặt Dịch Văn Bình. Nhưng lần này, nhà họ Tôn lại dám báo thù như vậy, chắc chắn sẽ không thể sống sót được nữa. Mẹ kiếp, mày còn dám láo xược? Tôn Trạch Diệu nhấc tay lên định đánh Trần Bình. Nhưng mà vừa duỗi mạnh cánh tay thì động đến vết thương, lập tức nhè răng đau đớn. Trạch Diệu, ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Tôn Thế Mậu nói, ra lệnh cho người khác giúp Tôn Trạch Diệu ngồi xuống. Sau đó, Tôn Thế Mậu đi tới trước mặt Trần Bình, nhìn Trần Bình từ trên xuống dưới, trầm giọng quát. Thằng nhóc, mày có biết là vừa nãy, chỉ cần tao nói một câu là mày đã chết rồi đấy. Ánh mắt Tôn Thế Mậu lạnh lùng, giống như trong giây tiếp theo có thể cho Trần Bình xuống địa ngục. Không, ông không làm được. Đôi mắt Trần Bình lộ ra một tia chế giễu. Tôn Thế Mậu hừ lạnh một tiếng, mắng. Đã đến lúc này rồi, mày vẫn còn dám cứng đầu. Tao không muốn tranh cãi với mày nữa. Tiếp theo, tao sẽ hỏi mày vài chuyện, mày phải thành thật trả lời. Sai một cái mạng nhỏ của mày sẽ không còn nữa. Vậy nếu tôi nói hết mọi chuyện, ông có buông tha cho tôi không? Trần Bình nói, nhưng vẻ mặt lại rất bình tĩnh. Tôn Thế Mậu chưa kịp lên tiếng, thì Tôn Trạch Diệu ở bên cạnh đã nói. Được rồi, lát nữa tao sẽ bắt vợ mày đến đây. Cho mày xem tay sai của tao làm thịt cô ta. Nếu mà mày vừa xem vừa quay video lại, tao có thể thả mày ra. Được không? Ha ha ha. Tôn Trạch Diệu điên cuồng cười lớn. Trần Bình nhướng mày. Một số người thực sự không biết mình sẽ chết như thế nào. Tôn Trạch Diệu hôm nay chắc chắn sẽ phải chết. Tôn Thế Mậu khẽ liếc nhìn đứa cháu trai không chịu thua kém này. Sau đó quay sang Trần Bình nói. Tao hỏi mày, quan hệ của mày với ông Bạch và nhà họ Chu là như thế nào? Trần Bình cười nhẹ và nói. Tôi với ông Bạch không quen. Ồ, thật sao? Vì mày mà ông ta cũng dám chạm mặt với nhà họ Tôn, còn dám nói không quen sao? Tôn Thế Mậu truy hỏi. Có lẽ ông Bạch gặp tôi lần đầu mà như đã thân quen rồi. Trần Bình cười lạnh nói. Mày còn dám nói dối? Tôn Thế Mậu mắng, nhưng mà không bảo tên vệ sĩ người nước ngoài kia giết chết Trần Bình. Tôn Thế Mậu không giống với người không có đầu óc như Tôn Trạch Diệu. Đêm qua, lão ta đã suy nghĩ rất lâu. Ở Thượng Hải, trước kia lão ta vẫn chưa nghe nói đến Trần Bình. Nhưng bởi vì ông Bạch không do dự đối chọi lại với nhà họ Tôn, lão ta có chút muốn biết người này là ai. Tôn Thế Mậu tính toán trong lòng. Nếu Trần Bình thật sự có thân phận kia thì đúng là không thể giết chết được. Lão ta đang có một kế hoạch lớn, cần có Trần Bình. Trần Bình bình tĩnh mỉm cười, trong đáy mắt hiện lên chút lạnh lẽo, nói. Tôn Thế Mậu, tôi cảnh cáo ông, đừng làm chuyện gì khiến ông phải hối hận. Trần Bình tôi, ông không thể trêu vào được đâu. Nghe vậy, Tôn Thế Mậu tức giận, đúng là một thằng nhóc con cuồng vọng, đang bị mình bắt giữ, còn dám kiêu ngạo như vậy. Chàng trách Tôn Văn Thiên nói rằng Trần Bình này rất khác thường. Bây giờ xem ra có vẻ như chỉ là một thằng có sức mà không có não thôi. Ha ha ha, được lắm, sắp chết đến nơi rồi, mày còn định làm cho tao sợ à? Tôn Thế Mộ tao đã sống hơn 70 năm, chưa bao giờ biết sợ hãi. Hôm nay tao xem, Trần Bình mày có thể thoát khỏi đây như thế nào? Tôn Thế Mộ hét lớn. Trần Bình cười nhạo, vẻ mặt ảnh lạnh lẽo. Tôn Thế Mộ tức giận hét lên. Tao hỏi lại mày một lần nữa, rốt cuộc mày có quan hệ gì với ông Bạch hả? Thực ra, giữa Tôn Thế Mộ và ông Bạch luôn có xích mích. Cả hai người đều là đại diện của khu vực phía Bắc tại Thượng Hải. Trong nhiều hội nghị thương hội của khu vực phía Bắc, cả hai đều có quyền bỏ phiếu rất quan trọng. Thượng Hải là thành phố ven biển, đằng sau phía Bắc chính là biển. Nếu đi dọc theo bờ biển, có thể không cần hộ chiếu, cũng có thể đi qua biên giới nước ngoài. Tôn Thế Mộ thường xuyên lợi dụng điều này để buôn lậu, thật sự to gan. Nếu không, chỉ dựa vào năng lực kinh doanh của lão ta thì không thể có địa vị như này trong giới kinh doanh ở Thượng Hải. Nhiều người có thể giết chết lão ta trong vài giây. Nhiều người né tránh lão ta vì không muốn đụng chạm đến các thế lực nước ngoài. Hơn nữa, nhà họ Tôn ở trong nước cũng có chút quan hệ. Đặc biệt là nhà bọn họ đã đào tạo ra những vệ sĩ đặc biệt. Có 4 vệ sĩ đều là vệ sĩ riêng của những nhân vật lớn. Không ai dám tự nhiên khiêu khích nhà họ Tôn. Tuy nhiên, ông Bạch cũng rất khó chơi. Ông Bạch cũng có rất nhiều tài sản. Một nhà máy sản xuất thuốc của ông ta cũng phải đi đường biển. Hai bên thường xuyên tranh chấp quyền thông hành. Tôn Thế Mậu từng chi rất nhiều tiền để mua chuộc ông Bạch. Nhưng ông Bạch biết rõ mánh khóe của Tôn Thế Mậu, không thèm làm bạn với lão ta, lại còn thường xuyên cản trở việc làm ăn của lão. Hậu quả là Tôn Thế Mậu đã thiệt hại rất nhiều tiền. Lão ta đã khó chịu từ lâu, luôn muốn tiêu diệt ông Bạch. Chuyện lần này, Tôn Thế Mậu càng nghĩ, càng cảm thấy có gì đó không ổn. Ông Bạch vì muốn bảo vệ thằng nhóc này mà không ngần ngại đối chọi với nhà họ Tôn. Chẳng lẽ Trần Bình này là con riêng của ông Bạch sao? Tôn Thế Mậu đã nghĩ về nó cả đêm, càng nghĩ càng cảm thấy có thể là như vậy. Bây giờ thì tốt rồi, Trần Bình đã bị mình bắt, và lão ta muốn dùng Trần Bình để ép ông Bạch rút lui khỏi thương hội Thượng Hải và đem toàn bộ vùng biển phía Bắc Thượng Hải vào tay mình. Thằng nhóc, đừng tưởng là tao không biết. Nếu tao đoán không nhầm, thì mày là con riêng của ông Bạch đúng không? Tôn Thế Mậu chế nhạo. Trần Bình sừng sốt. Lão già này không hiểu đầu óc như thế nào mà lại suy nghĩ chuyện vớ vẩn như vậy. Tôn Thế Mậu thấy Trần Bình không nói gì, còn tưởng là Trần Bình đã ngầm thừa nhận, đắc ý cười to. Tao đã đoán ra ngay là như vậy mà. Nếu không thì tại sao ông Bạch lại bảo vệ mày chứ? Trần Bình, nếu mày không muốn chết, hãy làm cho cha của mày rút khỏi giới kinh doanh ở Thượng Hải. Nếu không, mỗi một ngày tao sẽ chặt một ngón tay của mày, để tao xem ông Bạch yêu tiện hơn hay yêu con trai. Đúng không, ông Bình? Tôn Thế Mậu cười nhạo, bộ dạng lão ta như kiểu đã nhìn thấy rõ mọi thứ rồi. Trần Bình gần như chết lặng, lão già này lại còn đổi cả họ của mình nữa. Tôn Thế Mậu, ông có trí tưởng tượng tốt như vậy, nếu không đi viết tiểu thuyết thì thật phí phạm. Nhưng đáng tiếc, tôi phải nói là ông đã đoán sai rồi. Trần Bình cười, nói. Đoán sai sao? Không thể nào. Nhóc con, đến bây giờ mà vẫn không thừa nhận. Tôn Thế Mậu tức giận nói. Mày có biết là tao để mày sống hoàn toàn là bởi vì mày là con trai của ông Bạch. Nếu mày dám nói dối tao, tao sẽ cho mày yên nghỉ ở đây bất cứ lúc nào. Như vậy đấy, mày có chịu thừa nhận không? Tôn Thế Mậu tức giận nói. Nếu Trần Bình không phải con trai của ông Bạch còn dám kiêu ngạo như vậy, thì ngày mai Trần Bình sẽ không được nhìn thấy ánh mắt trời đâu. Nhưng sắc mặt Trần Bình không một chút thay đổi, vô cùng lạnh nhạt. Anh nhẹ nhàng nói. Đầu tiên, thân phận của ông Bạch quá thấp. Đừng nói là cha tôi, cho dù để làm quản gia của nhà tôi, ông ta còn lâu mới đủ tư cách. Thứ hai, nếu ông muốn biết thân phận của tôi, chỉ sợ ông sẽ phải sợ chết mất. Thứ ba, người nằm trên đất ngày hôm nay sẽ là ông và cháu trai phế vật của ông. Cái gì? Trong nhà kho lập tức không có một tiếng động. Thằng nhóc này, đầu óc tưởng nó can đảm, hóa ra là lại bị điên dại. Chẳng lẽ không thể nhìn ra tình hình bây giờ là thế nào sao? Bây giờ Trần Bình còn đang bị bắt giữ, lại có nhiều người vây quanh như vậy, làm thế nào mới có thể thoát được chứ? Tính mạng của Trần Bình đang ở trong tay những người này, còn dám nói những điều điên rồ như vậy sao? Người này đúng là một kẻ điên. Mày đang bị sốt à? Đúng là một thằng nhóc ngạo mạn. Lúc này lại còn dám uy hiếp ông chủ của bọn tao. Mày muốn chết rồi. Người của nhà họ Tôn chửi bới. Được rồi. Tôn Thế Mậu xua tay, cười lạnh, nói. Đúng là thanh niên, không biết trời cao đất dày, dám phát ngôn bừa bãi. Chờ tao gọi điện cho ông Bạch, để xem thái độ của ông ta như thế nào. Nếu ông ta không làm đáp ứng yêu cầu của tao, thì hôm nay mày chắc chắn phải chết rồi. Tôn Thế Mậu thở dài một hơi, lấy điện thoại di động ra và bấm số của ông Bạch. Bíp bíp bíp. Ông Tôn, ông gọi tôi có chuyện gì vậy? Có phải là chuyện chiếc thuyền lần trước không? Giọng của ông Bạch từ điện thoại phát ra. Tôn Thế Mậu cau mày. Cách đây vài ngày, lão ta có một chiếc thuyền buôn lậu, nhưng mà bị ông Bạch hợp tác với thương hội cho rằng hàng hóa bên trong không rõ ràng nên đã giam giữ. Lão ta để điện thoại phát ra loa ngoài, khiến cho Trần Bình và ông Bạch có thể nghe thấy nhau. Ông Bạch, tôi khuyên anh nên ngoan ngoãn cho thuyền của tôi ra. Nếu không, tôi sợ rằng anh không gánh nổi hậu quả lần này đâu. Tôn Thế Mậu nói. Bên kia điện thoại, chỉ nghe thấy ông Bạch cười, nói. Ông Tôn đang uy hiếp tôi sao? Không sao, sau bao nhiêu năm muốn mồi chuộc tôi, bây giờ ông lại dám uy hiếp tôi sao? Ha ha ha, Tôn Thế Mậu, ông cho rằng ông Bạch tôi là đứa trẻ 3 tuổi sao? Đừng tưởng rằng tôi không biết trên thuyền của ông là cái gì. Ông muốn ép tôi kiểm tra hàng hóa bên trong thuyền hả? Hừ, tôi không muốn động vào ông, vì sợ có quá nhiều người vô tội bị quấn vào thôi. Hàng loạt câu hỏi khiến Tôn Thế Mậu rất khó chịu. Lão ta cười lạnh, nói. Ông Bạch, anh đừng có gấp như thế. Tôi biết anh có địa vị ở Thượng Hải, những năm gần đây đã xây dựng lên không ít thế lực. Nhưng hôm nay tôi khuyên anh nên nói chuyện cẩn thận, nếu không thì tính mạng của con trai anh khó mà giữ được đấy. Bên kia điện thoại, ông Bạch sửng sốt. Con trai nào? Ông Bạch luôn tập trung cho sự nghiệp và không có thời gian để kết hôn. Từ đâu lại xuất hiện con trai của ông ta chứ? Vì vậy, ông ta khó hiểu, hỏi. Tôn Thế Mậu, ông nói điều này là có ý gì? Có ý gì sao? Ông Bạch, lúc này mà ông vẫn còn giả bộ không hiểu sao? Tôi nói cho anh biết. Trần Bình, con của anh đang ở trong tay tôi. Bây giờ anh thả thuyền của tôi ra ngay. Chậm một ngày, tôi chặt một ngón tay của thằng nhóc đấy. Tôn Thế Mậu hùng hăng nói, rồi lấy con dao của một tên tay sai bên cạnh và xoay xoay trước mặt Trần Bình. Tôn Thế Mậu, ông đang làm trò gì vậy? Ông Bạch tôi còn chưa kết hôn, ở đâu ra con trai chứ? Ông Bạch vẫn cảm thấy Tôn Thế Mậu đang đe dọa mình, nhưng bây giờ nghe giọng điệu của lão ta có vẻ như đang có chuyện gì đó. Ông ta không rõ ràng. Giả bộ tốt lắm. Tôn Thế Mậu nói. Đứa con hoang của ông, nó không phải là Trần Bình mà ông luôn bảo vệ ở Túy Mộng Đình sao? Đến đây, nói chuyện với cha mày đi. Tôn Thế Mậu đưa điện thoại di động ra trước mặt Trần Bình. Trần Bình thật sự xấu hổ. Nếu mà nói vào thì chẳng phải là nhận ông Bạch làm cha sao? Trần, cậu chủ Trần à? Lúc này mồ hôi của ông Bạch bắt đầu chảy xuống. Nghe thấy ông Bạch lên tiếng trước, Trần Bình cười khổ, nói. Tôi bị nhà họ Tôn trói rồi. Bọn họ nói tôi là con trai ông và muốn giết chết tôi. Bịch. Điện thoại của ông Bạch đột nhiên rơi xuống đất và ngồi bịch xuống đất. Ông ta suýt chút nữa bị dọa chết. Lúc này ông ta vội vàng nhặt điện thoại lên. May mà nó không vỡ, hét vào điện thoại. Tôn Thế Mậu, ông tuyệt đối không được động vào cậu ấy. Có chuyện gì chúng ta từ từ bàn bạc. Ông nhất định không được làm tổn hại một sợi tóc của cậu ấy. Nếu không, ông sẽ phải hối hận. Ông Bạch hét khàn cả giọng. Mặc dù không biết tại sao Tôn Thế Mậu lại nghĩ Trần Bình là con trai của mình. Nhưng nếu vì ông ta mà Trần Bình xảy ra chuyện gì, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Khi Tôn Thế Mậu nghe thấy ông Bạch đang lo lắng, lão ta mỉm cười đắc thắng. Nhìn là biết các người là cha con rồi, lại còn giả vờ. Nhưng mà làm sao lão ta biết được? Bây giờ ông Bạch còn đang muốn gọi Trần Bình là cha đây. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 196 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Và các bạn hãy nhớ like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.